Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Cưới ngươi, dựa vào cái gì? Thiên Lao bên trong thủ vệ dị thường thâm nghiêm, quân Ngự Yên đem thân mình bắt tại phòng lương phía trên. Cùng đợi phía dưới qua lại tuần tra thị vệ, quân Ngự Yên lẳng lặng chờ. Đãi hai đội tuần tra thị vệ sai thân rời đi sau. Nàng mâu quang nhíu lại, nháy mắt rơi trên mặt đất, Lạc Định không tiếng động, không người phát hiện, nàng rõ ràng đi theo đám kia thị vệ cuối cùng, đi đến tiến vào, chuyển qua một cái góc, liền hạ hơn 10 cấp bậc thềm, phía dưới cùng bên ngoài bố trí hoàn toàn bất đồng, một loạt xếp đồng tường thiết lao rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Mắt thấy phía trước lại là một loạt tuần tra thị vệ đã đi tới. Quân Ngự Yên cả kinh, trực tiếp đưa tay che phía trước người nọ miệng mũi, đưa hắn kéo vào vừa lái môn, nhưng không có giam giữ gì phạm nhân nhà tù, người nọ từ chối một chút, quân Ngự Yên nhổ xuống châm cài, liền đâm người nọ hầu gian, người nọ nháy mắt bị mất mạng, này tầng thứ nhất nhà giam, không làm gì giam giữ nhân, vì vậy thủ vệ không là thật nghiêm mà ni đám kia tuần tra thị vệ theo ngoài cửa đi qua. Vẫn chưa phát hiện lao chung có gì dị động, quân Ngự Yên rõ ràng bóc này thị vệ trên người, bộ ở trên người bản thân, cầm bội kiếm, đi ra ngoài, nàng đã hỏi thăm tốt lắm, Duẫn Lăng Dực bị giam giữ ở tầng thứ ba nhà tù. Thân phận của Duẫn Lăng Dực đặc thù, hẳn là không ai dám đưa hắn nhốt tại tử tù trong lao mặt. Nếu là lời nói của hắn, lao trong gian mặt điều kiện cũng sẽ tốt lắm. Hắn hẳn là không chịu cái gì ủy khuất đi, ai lại dám để cho hắn chịu ủy khuất đâu. Liên tính phụ hoàng khả năng hội bởi vì chuyện này mà tức giận. Nhưng là, nơi này là ký mạc, phụ hoàng hẳn là sẽ không đưa tay thân dài như vậy đi. Chẳng qua, làm quân Ngự Yên thật vất vả tìm được Duẫn Lăng Dực vị trí lao gian khi. Trước mắt tình hình làm cho nàng đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy Duẫn Lăng Dực mặc một thân tù phục, tay chân phía trên đều nướng tiết liên, ngồi ở giường đá phía trên, đầy người vết roi, vết máu nhiễm đỏ tù phục, xem dị thường dữ tợn, mà hắn giờ phút này chính chật vật tựa vào lạnh như băng tường mặt. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt khép chặt, mi gian nhanh túc, suy yếu muốn thoát phá thông thường, quân Ngự Yên toàn thân run lên, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Duẫn Lăng Dực áp lực thấp tiếng nói, mang chữ kỳ phân run run, ngay cả chính nàng đều không có phát hiện hiện tại nàng có bao nhiêu sao kích động. Mà nàng hô một tiếng sau, mới ý thức đến bản thân tình cảnh, vội vàng cấm thanh, luống cuống tay chân từ trong lòng lấy ra một phen chìa khóa. Ánh vàng rực rỡ chìa khóa sáp nhập khóa tâm, tạp sát một tiếng, thuyền ở trên cửa sắt khóa liền bị mở ra. Cái chuôi này chìa khóa vàng là vạn năng khóa, vẫn là nàng 10 tuổi sinh nhật khi, phụ hoàng cho nàng lễ vật, Doãn công tử, làm sao ngươi dạng, quân Ngự Yên hoán một tiếng, đang muốn đưa tay xem Duẫn Lăng Dực hơi thở, thủ đoạn đột nhiên bị hắn nắm giữ, lập tức bị bỏ ra, thiết liên rào rào một tiếng giòn vang, nam nhân mang chữ kỷ phân suy yếu lại có vài phần ôn giận thanh âm truyền đến. Ngươi tới làm cái gì? Có lẽ, là tới xem ta còn có hay không còn sống. Như nói vừa bị bắt thủ đoạn, quân Ngự Yên thấy Duẫn Lăng Dực trợn mắt một khắc kia. Nàng nội tâm có chỉ có xấu hổ. Như vậy, lúc này nghe thấy lời nói của hắn, quân Ngự Yên trong lòng chỉ còn nan kham cùng áy náy. Trên cổ tay còn lưu lại của hắn dư ôn, cổ tay áo lây dính một mảnh huyết ô, quân Ngự Yên thủ run lên. Mâu trung mộ thoáng hiện chữ kỷ phân lệ quang, lập tức, nắm chặt nắm tay, nàng mang chữ kỷ phân vẻ xấu hổ, ra tiếng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Duẫn Lăng Dực nước mắt nhìn thoáng qua, mặc thị vệ phục, vừa thấy chính là mạo hiểm hỗn vào quân Ngự Yên, hắn mâu ánh sáng loe loe, một tia tức giận xẹt qua đáy mắt, lại rất mau bị bản thân áp chế đi, lập tức nhướng mày. Bên môi chán ra mấy mặt châm chọc chỉ ý cười, Duẫn Lăng Dực một cái mệnh, có thể đổi lấy công chúa này ba chữ, thật sự là không dễ dàng. Đã công chúa biết bản thân đã làm sai chuyện, lại như thế nào bây giờ còn tới nơi này? Nếu là công chúa bị ủy khuất, chỉ sợ, lại thành của ta không là, ta khuyên công chúa sớm đi trở về mới tốt. Duẫn Lăng Dực lời nói nhường Quân Ngự Yên xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhưng là càng nhiều hơn chính là áy náy cùng tự trách. Nhưng là, hắn liền thật là làm tự chuẩn bị, vẫn là nói, hắn tựa như này khinh thường nàng, bởi vì muốn nàng, ngay cả sống dục vọng đều không có. Quân Ngự Yên buồn bực, nghiến răng nghiến lợi nói, một cái mệnh, ngươi liền muốn chết như vậy. Liền tính chuyện này là bản công chúa không đúng, nhưng là, bản công chúa bản thân đã nhận đến trừng phạt, cho dù là, mất đi trong sạch, bản công chúa cũng nhận, đây là bản công chúa bản thân hồ đồ, chẳng oán được ai, nhưng là ngươi là nam nhân không phải sao, bản công chúa đều không so đo, ngươi, ngươi ở não cái gì? Ha ha, Duẫn Lăng Dực nghe này, đúng là cúi đầu bật cười, nói như vậy, ta vô duyên vô cớ bị công chúa vài lần tam phiên tính kế. Còn không có thể não, mặc dù công chúa là Long Tử Phượng Tôn, liền có thể ép buộc làm khó người khác, giống ngươi phụ hoàng theo như lời, cưới ngươi, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, này ba chữ phảng phất tình thiên phích lịch, nổ vang ở Quân Ngự Yên trong óc, nan kham, thất bại, thậm chí là nồng liệt thất lạc cảm giác, vô cùng phức tạp cảm xúc đan vào ở lồng ngực trong lúc đó. Buồn đau khó chịu. Quân Ngự Yên không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, mặc dù nàng là cô nhi, nhưng cũng là Mặc Linh công chúa, chịu vạn nhân kính ngưỡng cúng bái tồn tại, nàng có bản thân kiêu ngạo, cũng có tôn nghiêm mà ni khi nào thì bị người như thế không tiếp thu khả. Bị người như thế ghét bỏ quá, trời biết của nàng nội tâm là bị bao nhiêu dẫy dụa, là làm loại nào quyết tâm, mới hạ quyết tâm tìm đến của hắn, bỏ lại của nàng dè dặt. Của nàng che mặt, trang làm không có gì cả phát sinh thông thường, tìm đến hắn, liền là vì nghe thấy hắn tình nguyện chết, cũng không chịu cưới nàng, không cưới nàng, lại bẩn của nàng trong sạch, liền tính nàng chính là một cái bình dân dân chúng, đều sẽ lấy cưỡng hiếp chi tội luận xử đi, còn không nói nàng còn có công chúa thân phận, không nói ký mặc lại như thế nào, đó là phụ hoàng, cũng không có khả năng buông tha hắn nhưng là. Cho dù có trong lòng chuẩn bị, lại chính tai nghe được lời nói của hắn, nàng vẫn là cảm thấy tâm vết sạch thông thường. Không phải là bởi vì hắn bác của nàng mặt mũi, mà là hắn đối nàng vô tình. Quân Ngự Yên lảo đảo một bước, nước mắt mộ tràn ra hốc mắt, nàng nắm chặt nắm tay, mới ngừng muốn chạy trối chết bước chân. Ta biết ngươi hận ta, là vì ta, chịu thế nhân kính ngưỡng khen ngợi. Danh quan thiên hạ Duẫn nhị công tử mới có thể vô tội bỏ tù, chịu thế nhân lên án, thậm chí, còn biến thành một thân là thương, nhưng là, mặc dù là làm bộ, ngươi cũng không nguyện, liền tính làm một lần giả, ngươi liền có thể sống sót, phụ hoàng liền sẽ không truy cứu, ngươi, cũng không nguyện, phát sinh chuyện như vậy, trừ bỏ cưới nàng, không còn phương pháp. Duẫn Lăng Dực nhìn lướt qua Quân Ngự Yên có chút kích động miệng. Đôi mắt đẹp giống nhau, liền lại là một chút ý cười đãng ở bên môi. Cưới ngươi, mới là mục đích của ngươi, phải không? Hoặc là, nhiều như vậy thứ càn quấy, đều là ngươi cố ý vì này. Hoàng cung kia vừa ra diễn, cũng là ngươi tự diễn tự đạo, mục đích chính là gả cho ta, phải không? Quân Ngự Yên nghe này, không thể tin chừng lớn hai mắt. Hắn thế nào như vậy tự mình đa tình, làm sao có thể nghĩ như vậy nàng, nàng còn không từng phản bác, liền lại nghe Duẫn Lăng Dực vô tình nói, ngươi cảm thấy, thất thân cho ta, liền thật sự đạt tới mục đích, Ngự Yên công chúa, ngươi sai lầm rồi, ta Duẫn Lăng Dực muốn kết hôn nữ tử, không nói có bao nhiêu tài mạo song toàn, ít nhất không thể là một cái không từ thủ đoạn đầy bụng tâm kế nữ tử. Cho nên, vẫn là một câu nói, cưới ngươi, trừ phi ta chết, không từ thủ đoạn, đầy bụng tâm kế. Quân Ngự Yên một chữ một chút lặp lại này vài. Giận dữ phản cười, hảo, hảo, tốt lắm. Quân Ngự Yên có chút thất hồn lạc phách xoay người, nàng không biết bản thân tới nơi này làm cái gì, vì sao phải tới nơi này tự tìm nhục nhã. vốn tưởng rằng nàng khuyên một chút, hắn liền có thể lái được khiếu. Cho dù là giả thành thân, cũng có thể bảo trụ hắn một cái mạng. Cũng không tưởng, hắn hận nàng hận đến chồng liền vụ giả đều không đồng ý. A Quân Ngự Yên, xem ngươi cỡ nào buồn cười. Quân Ngự Yên đang chào, đột nhiên phía trước hiện lên nhất đạo bóng đen. Nàng cả kinh, vội vàng trốn vào hắc ám chỗ, đã thấy kia bóng đen bay thẳng đến Doãn Lăng Dực lao gian mà đi. Là loại người nào? Nhất hắc y nhân thiểm nhập, đứng ở Doãn Lăng Dực trước mặt, dưới mặt nạ màu tím con ngươi ở hôn ám đèn đuốc hạ phiếm sâu thẳm quang. Mặc dù là mang theo mặt nạ, Doãn Lăng Dực lại như thế nào không biết, người tới người nào? Doãn Lăng Dực ngước mắt, thấy Mặc Chăn là lúc, mày nhất tốc, còn chưa kịp phản ứng, đối diện kiếm liền hướng đầu vai hắn đâm đi lại. Doãn Lăng Dực cả kinh, cầm trong tay thiết liên nhất chán, Mặc Chăn mặt không biểu cảm, ngón tay bắn ra, kình khí dương lên, thanh kiếm kia phảng phất dài quả ánh mắt thông thường, xoay tròn dựng lên, giải khai thiết liên cách trở, đâm thẳng Doãn Lăng Dực mi tâm ni. Như thế đồng thời, Mặc Chăn huy trưởng mà đi, liền đánh úp về phía Doãn Lăng Dực đầu vai. Doãn Lăng Dực kinh hãi, chẳng lẽ Mặc Chăn là nhận ra hắn? Không, không có khả năng. Doãn Lăng Dực môi mỏng nhếch, vốn là bởi vì trọng thương, lại bị thiết liên trói chặt hành động, muốn lông tóc vô thương né tránh Mặc Chăn công kích là không có khả năng. Nhiên, ngay tại hắn suy xét như thế nào hóa hiểm vi di khi, một thanh nguyễn kiếm rõ ràng xuất hiện tại của hắn trước mặt. Ngược lại chính là một chút mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp như gió bàn lược đi lại. Thay hắn tảo mở nguy cơ, ông, Mặc Chăn kiếm bị Quân Ngự Yên đánh trúng, trực tiếp lệch hướng, cắm ở một bên tường đá bên trong. Cùng lúc đó, Quân Ngự Yên huy trưởng mà đi, trực tiếp tiếp được Mặc Chăn kia một trưởng. Mạnh mẽ trưởng phong trực tiếp đánh Quân Ngự Yên liên tục lui về phía sau. Cuối cùng tựa vào giường đá thượng, mới miễn cưỡng ổn định bước chân, lại xoay người liền nôn ra một ngụm máu tươi, mà đối phương căn bản không có cấp Quân Ngự Yên phản ứng cơ hội. Trưởng phong lại đánh úp lại, Ngự Yên để ý, ở Quân Ngự Yên xuất hiện kia trong nháy mắt, Doãn Lăng Dực liền hoàng, nàng, thế nào không đi? Quân Ngự Yên võ công cao, cũng không có thể cùng Mặc Chăn so sánh với, chỉ bằng kia hùng hậu nội lực, liền không là Quân Ngự Yên có thể thừa nhận. Doãn Lăng Dực quá sợ hãi, muốn đưa tay đem kia không biết nặng nhẹ nữ tử lãm ở sau người. Nhưng là bởi vì thiết liên tồn tại, của hắn động tác căn bản triển không ra, càng sâu là, Quân Ngự Yên căn bản không có tính toán làm cho hắn ra tay. Ổn ổn thân hình, liền hướng lại tính toán tiếp được kia một trường, Doãn Lăng Dực tâm đều nhanh đông lại, vội vàng rút ra trên tường chuôi này kiếm, đó là toàn thân là thương, mặc dù là phế phủ bị thương nặng, hắn cũng đành phải vậy. Thủ đoạn vừa lật, chuôi này kiếm liền hướng Mặc Chăn bắn tới, cường đại kình phong quét ngang mở ra, nhanh như thiểm điện, Mặc Chăn cả kinh, không thể không nhìn thẳng vào. Đối với Quân Ngự Yên đầu mâu chuyển hướng kia chạy như bay mà đến Kemani Lamani. Mặc Chăn tảo khai kiếm kia, mâu quang dừng ở Doãn Lăng Dực trên người. Doãn Lăng Dực vốn là bị Quân Phượng Nghi trọng thương, hiện thời ngoại thương nội thương cùng nhau. Hiện thời vận dụng nội lực, tác động phế phủ thương, bên môi biên tràn ra huyết tuyến, thân mình nhoáng lên một cái, liền tài ngã xuống đất. Khụ khụ, Quân Ngự Yên thấy vậy, tất nhiên là cả kinh, chịu đựng phế phủ đau, vô cùng thân thiết nói, ngươi không sao chứ? Khụ khụ, lời còn chưa nói hết, Quân Ngự Yên đó là một trận ho khan, nàng nhưng là cũng không quan tâm bản thân thương, nhìn về phía một bên hắc y nhân, Quân Ngự Yên mày nhanh túc, ngươi là loại người nào? Doãn Lăng Dực vô cùng phức tạp nhìn thoáng qua Quân Ngự Yên. Lập tức nhìn về phía Mặc Chăn, ngươi là loại người nào? Ai phái ngươi tới, làm gì che che lấp lấp? Mặc Chăn nhíu mày, lập tức câu môi, Duẫn gia nhị công tử, nhưng là bộ dạng không hề giống Duẫn tướng quân. Hoặc là, ta cần giúp Duẫn tướng quân xác định một chút, nếu không phải Duẫn gia huyết mạch, vẫn là sớm một chút giải quyết mới tốt. Dứt lời, Mặc Chân Ngọc thủ vừa nhấc, một phen chùy thủ nháy mắt chảy xuống, lại hướng Duẫn Lăng Dực tập đi qua, tựa hồ mục đích là muốn đem Duẫn Lăng Dực trên vai quần áo thứ phá. Duẫn Lăng Dực mâu quang dùng mình, một phen đẩy ra quân ngự yên, liên tiếp lui về phía sau, Huy bắt tay vào làm bên trong thiết liên, cùng Mặc Chân trong tay chùy thủ đối kháng, nhìn về phía quân ngự yên, nói, đi gọi nhân. Quân ngự yên cũng phản ứng đi lại, vội vàng chạy ra lao gian, hô lớn, có thích khách, chào thích khách. Chỉ chốc lát sau, bốn phía liền truyền đến tiếng bước chân, chói lọi cây đuốc từ xa đến gần, tăng một tiếng, chùy thủ thành công cắt qua Duẫn Lăng Dực đầu vai, nhưng là kiên tiếp theo phiến huyết ô, cái gì đều nhìn không thấy. Mặc Chân cau mày, bên ngoài nhân gần, hắn không thể không thu tay lại, phi thân rời đi. Quân ngự yên thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Duẫn Lăng Dực thấy vậy, vô cùng tức giận, đứng lại, nhà đầu kia có biết hay không đối phương là loại người nào? Nàng liền dám vội vàng truy đi qua, ngạch hắn chẳng qua là bán ra một bước, muốn đem cái kia không biết trời cao đất rộng nữ tử ngăn lại. Cũng không tưởng phế phủ độn đau, dưới chân nhất lảo đảo, kém chút tài ngã xuống đất. Còn chưa có ổn định thân hình, thị vệ là xong vây quanh đi lại, nhất thời đưa hắn vây quanh cái kín. Duẫn Mục Thanh biết được quân ngự yên để thư lại đi ra ngoài. Trong lòng thắc thỏm, vốn định đi xem hai cái hai tử, đi đến nửa đường, liền lại phản hồi, đưa tới ám vệ đi tìm nhân. Lúc này, quân Phượng Nghi cầm trong tay hai cái giấy dầu bao, bên trong đúng là cấp nhà mình hai cái ngoan tôn nhi mua thiêu kê. Vui sướng hài lòng bộ dáng, miễn bàn nhiều đến ý, một thân bạch y, mang trước kỷ phân trích tiên chi tư, đi ở chợ đêm, chiếm được dân chúng liên tiếp chú mục, không có biện pháp, như vậy tuyệt mỹ nam nhân, mặc dù là cầm hai cái thiêu kê bộ dáng, kia cũng là tao nhã, quân Phượng Nghi cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, không coi ai ra gì tiêu sái. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Quân Phượng Nghi lui tới bên đường, đã thấy là Duẫn Thừa Diễn một thân màu đen y phục hàng ngày. Kia phương hướng, hình như là Hoàng Lâm, nơi đó như vậy hẻo lánh, hắn đi vào trong đó làm cái gì? Căn cứ đối tình địch lo lắng, theo bản năng, quân Phượng Nghi liền theo đi qua, tìm tòi kết quả, Duẫn Thừa Diễn đi địa phương, đúng là Ngọc Hồ Lemony thác nước phi lưu, hoa hoa tác hưởng. Duẫn Thừa Diễn tùng dây cương, trực tiếp đi bộ lên núi. Chỗ tối, quân Phượng Nghi nhìn đến kia giữa sườn núi thượng mộ, đồng tử co rụt lại, một loại không hiểu xúc động tập thượng trong óc, làm cho hắn ngay cả hô hấp đều nhẹ vài phần. Đây là, quân Phượng Nghi đi theo Duẫn Thừa Diễn bộ pháp, lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi lên. Quả nhiên, kia trên mộ bia mặt, có khác. Rõ ràng là ái thê Mục Vãn Thanh chi mộ, Vãn Thanh mộ, hắn vậy mà đem Vãn Thanh một người cô linh linh ở tại chỗ này. Hắn, làm sao dám, quân Phượng Nghi trong lòng vừa đau vừa hận, lại bởi vì âu yếm người liền ở trước mắt, hắn căn bản khẩn trương không biết làm sao, thậm chí, bởi vì nội tâm áy náy, hắn căn bản không dám đối mặt, mà lúc này... Chỉ thấy Duẫn Thừa Diễn ngồi ở mộ bia phía trước trên bậc thềm. Lấy ra bản thân chuẩn bị rượu, đảo mãn một ly, sái trên mặt đất, Vãn Thanh, ta là vội tới ngươi nói lời từ biệt, về sau, nhường A Thanh đến xem ngươi, được không được, hoặc là, thật sự nên làm cho hắn mang ngươi trở về, ngươi tưởng có cái ra, hẳn là có hắn, còn có A Thanh ra đi, nhiều năm như vậy. Chung quy là ta không nên yêu ngươi, không nên cưới ngươi, năm đó, Mặc Linh Hoàng đế đăng cơ không lâu, trong triều còn náo động, hắn liền ném trọng trách, chung quanh tìm ngươi, kỳ thực, vào lúc ấy, ta liền biết, ngươi trong bụng đứa nhỏ, là hắn, chính là, trong lòng ta còn tồn tại một tia may mắn cùng hy vọng xa vời thôi. Dù sao, ngươi đã gả cho ta, này... Là sự thật không thể chối cãi. Ta suy nghĩ, có lẽ, ngươi hội một điểm quên mất hắn cũng nói không chừng. Không phải sao, dù sao, ngươi không vui lừa gạt. Hắn, lại ngay cả thân phận của tự mình cũng không từng nói cho ngươi, đoán được ngươi có biết thân phận của hắn hội khí, hội hoán, lại thật không ngờ, hận kia cũng là bởi vì yêu, Vãn Thanh. Ngươi biết không, có đôi khi, ta cũng rất hận ngươi. Vì sao, liền không tín nhiệm ta đâu. Ngươi thương hắn, luyến tiếc hắn bị thương tổn, yêu A Thanh, cũng không chấp nhận được ai bắt nạt nàng. Nhưng là, làm sao ngươi liền không rõ, ta cũng luyến tiếc ngươi chịu ủy khuất, của ngươi nữ nhi, là ta xem nàng ở ngươi trong bụng một chút lớn lên, lại xem nàng sinh ra, đã sớm đem nàng coi như mình ra, lại làm sao có thể vì giữ lại ngươi, đi thương hại nàng. Duẫn Thừa Diễn nói nơi này, nắm bầu rượu thủ liền gắt gao buộc chặt, đốt ngón tay trắng bạch, cũng bừng tỉnh không biết. Hắn thừa nhận, năm đó quân Phượng Nghi tìm tới cửa đến, hắn là hoàng, sợ hãi nàng bởi vì hắn đã đến mà rời đi, cho nên, mới có thể hoàng không trạch lộ hạ nói ra nói vậy. Vãn Thanh, đừng ép ta, nếu như ngươi lựa chọn hắn, như vậy, bản tướng cũng không sợ cố kỵ, người nữ nhi an nguy, bản tướng không thể cam đoan. Những lời này, có lẽ, là Duẫn Thừa Diễn nói cuối cùng hối một câu. Bởi vì một câu nói này, hắn thương hại bản thân tối không muốn thương hại nhân, cũng mất đi rồi bản thân yêu nhất người. Duẫn Thừa Diễn mâu sắc có vài phần màu đỏ tươi, đưa tay chạm đến tấm bia đá thượng tự. Hắn nức nở nói, Vãn Thanh, ngươi phải tin ta, mặc dù ngươi lựa chọn hắn, chỉ cần ngươi còn sống, ta cũng không làm bị thương ngươi để ý người. Vì sao? Ngươi vì sao, a? Một tiếng châm chọc thanh âm truyền đến. Duẫn Thừa Diễn sắc mặt trầm xuống. Là ai? Quân Phượng Nghi cả kinh. Đang muốn đi ra, đã thấy Nhất Thanh Ảnh theo chỗ tối bước chậm mà ra. Duẫn Mục Thanh sớm đôi mắt màu đỏ tươi. Nàng từng bước đi ra, nhịn không được châm chọc nói. Này tỏ vẻ các ngươi đối mẫu thân yêu sao? Các ngươi yêu, thật sự là rất ích kỷ. Đáng sợ. Trách không được các ngươi hội tự trách, hội thống khổ, một cái đều không chiếm được nàng, nghe xong Duẫn Thừa Diễn lời nói. Duẫn Mục Thanh như thế nào không rõ ràng bản thân mẫu thân tử nhân. Quân Phượng Nghi bức nàng, Duẫn Thừa Diễn cũng bức nàng, lưỡng nan dưới, nàng khởi có việc lộ. Một phương diện, nàng không muốn Quân Phượng Nghi thương hại Duẫn Thừa Diễn, càng không đồng ý dân chúng chịu nan. Về phương diện khác, nàng cũng không nguyện Duẫn Thừa Diễn thương hại của nàng cốt nhục. Mặc dù, hai người đều chưa hề nghĩ tới thật sự làm như vậy. Chính là uy hiếp, nhưng là, nàng không dám đổ, mẫu thân a mẫu thân. Không biết, ngươi bị như vậy hai nam nhân yêu. Kết quả là ngươi phúc cũng là ngươi họa. Lời ngoài mặt nhị ca muốn chết, nói nặng như vậy lời nói. Hết chương.